ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì, Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tạm thì cũng là thật sự không có biện pháp, nói thế nào cũng là nói không thông. Thật giống như Hồng Hồng này chỉ biết mỗi lý do đó, không cho ăn sẽ không để cho bọn họ đi qua. Chẳng lẽ phải thật sự tiêu diệt nàng sao? Trong lòng của Tam Thủy cũng đang suy tư về vấn đề này. Hồng Hồng này nếu cứ như vậy, vì để vào cung điện kia tìm tới đường ra, nói không chừng Tam Thủy sẽ phải làm như vậy. Chẳng qua là hắn mới vừa giơ lên kiếm gỗ đào muốn đâm xuống, nhưng thấy Hồng Hồng ngồi dưới đất lại không hạ thủ được. Nếu như Hồng Hồng này phản kháng lại cũng còn khá, giống như mới vừa rồi vậy, dùng cái đèn lồng này hoặc là những thủ đoạn khác đối kháng cùng Tam Thủy, trong lòng của hắn không có thể an ủi cho việc làm của mình. Nhưng Hồng Hồng hết lần này tới lần khác lại không chịu hoàn thủ, việc này khiến cho Tam Thủy cảm thấy đau đầu. Giết không được, không giết cũng không xong. Hồ A nhìn Tam Thủy một chút, lại nhìn đám người đại nghiêu một chút, bỗng nhiên lôi kéo quần áo của Nhị Cầu. Nhị Cầu thấy Hồ A giống như muốn nói gì cùng mình, liền ngồi xuống đem lỗ tai áp tới. Nhị Cầu ca ca, huynh còn có bánh bích quy hay không? Nhị Cầu nhìn Hồ A một cái, vừa định nói. Không phải là mới vừa ăn xong sao, tại sao lại đói? Nhưng nghĩ lại, Hồ A bất quá chỉ là một đứa bé mấy tuổi, không thêm lúc trước ở nơi rừng sâu núi thẳm này, phòng trường cũng chưa từng ăn qua bánh bích quy. Còn tưởng rằng hắn thèm ăn nên cũng không nói gì nhiều, từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy bao bánh bích quy đưa cho Hồ A. Cho ngươi, ăn tiết kiệm một chút, chúng ta cũng còn dư lại không được bao nhiêu. Bây giờ không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, thức ăn của bọn họ cũng không còn bao nhiêu, có thể tiết kiệm được liền tốt, cũng đừng để đến lúc đó bởi vì không có cái gì ăn mà đói chết tại đây. Vậy còn không bằng để cho những con muỗi kia ăn ngay từ đầu, đỡ phải vất vả đi đến đây. Đó là suy nghĩ của Nhị Cầu. Hồ A sau khi nhận lấy bánh bích quy cũng không có lập tức mở ra ăn, mà là đi tới trên cầu. Đám người Tiền Minh vẫn luôn đang chú ý ở chỗ Tam Thủy, bỗng nhiên thấy Hồ A đi lên, từng người trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này đi lên làm cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta sao? Hồ A, ngươi đi đâu vậy? Nhị Cầu lớn tiếng nói. Nói xong cũng muốn đi qua kéo hắn trở về. Nhị Cầu ca ca, em gái này không phải là muốn đồ ăn sao? Nhất định là ở chỗ này thật dài chưa từng ăn qua thứ gì, chắc là rất đói rồi, ta lấy bánh quy cho nàng ăn. Hồ A quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ nghiêm túc, tâm tư thật đơn thuần. Mới vừa rồi liền đang nghi ngờ tại sao tiểu cô nương này muốn ăn, bọn họ rõ ràng có rất nhiều bánh bích quy vậy mà không cho nàng ăn. Hắn cảm thấy bánh bích quy này ăn thật ngon, bọn hắn bây giờ bị gây khó dễ không phải chính là bởi vì tiểu muội muội này muốn ăn cái gì đó từ bọn họ. Tại hắn nghĩ đến cho ít bánh bích quy cho cô em gái này ăn có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa những đứa trẻ và người lớn. Cách nghĩ của những đứa trẻ mặc dù đa số đều rất không thiết thực, bất quá có lúc lại là gãi đúng chỗ ngứa. Hổ A, ngươi đừng làm loạn, đó không phải là người, mau trở lại đi. Sau khi Nhị Cầu nghe xong sửng sốt một chút, lo lắng cho Hổ A. Đang lúc hắn muốn đem Hổ A kéo trở lại, Tam Thủy lại đi tới bắt lấy tay hắn. Chậm đã, biện pháp của Hồ A có lẽ hữu dụng. Mới vừa rồi lời nói của Hồ A hắn cũng nghe thấy, trong lòng của hắn đánh giá một chút, lời nói này mặc dù đơn giản bất quá đúng là rất có đạo lý. Nếu như mấy túi bánh bích quy này có thể giải quyết sự tình, Tam Thủy dĩ nhiên tình nguyện nhìn thấy. Tam tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy? Đây chính là một con quỷ, nàng làm sao sẽ ăn bánh bích quy? Nhị cầu kinh ngạc nhìn Tam Thủy một cái. Hổ á trẻ người non già thì cũng thôi, tại sao Tam Thủy cũng để nó làm như vậy? Để thử một chút cũng không sao, dù sao cũng hơn là trực tiếp giết nàng. Sau khi nói xong, hắn kéo Hổ á đi tới trước người Hồng Hồng. Muội muội, cho ngươi ăn này, ngươi có muốn không? Hổ á cầm bánh bích quy trong tay đưa tới cho Hồng Hồng, cũng không có dáng vẻ sợ hãi gì, thật giống như coi Hồng Hồng là một cô bé còn sống. Hồng Hồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hổ Oa. Cái này là vật gì? Có ăn ngon bằng kẹo hồ lô cùng bánh ngọt hoa quế không? Nàng ngây thơ hỏi một câu. Ăn rất ngon, đây là thứ ngon nhất ta đã ăn, ngươi xem đi. Hổ Oa khẳng định gật đầu một cái, dùng miệng cắn ra túi chứa bánh, lấy bánh bích quy bên trong đưa ra tới. Hồng Hồng dùng tay nhỏ tiếp nhận, thả ở chiếc muối người người một cái, vui vẻ hưng phấn nở nụ cười. Ca ca, bánh này thật là thơm, là cho Hồng Hồng sao? Nàng cầm bánh bích quy lên cắn một cái, lộ ra biểu tình rất là thoải mái. Ăn ngon quá, so với bánh ngọt hoa quế cũng không kém. Có lẽ là do từng ăn qua vận này, giống như là Hổ Oa vậy, còn những thứ này đối với đám người Tiền Minh mà nói là đã ăn quá nhiều. Nhìn Hồng Hồng ăn nồng nhiệt, đám người Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là sờ mồ hôi lạnh trên trán. Đây cũng là quá mơ hồ, quỷ lại cũng thích ăn bánh quy sao? Hồng Hồng, bây giờ có thể để cho chúng ta đi qua chưa? Tam Thủy vốn là không ôm ý tưởng này sẽ thành công, nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới lại sẽ hữu dụng như vậy. Tam Thủy cũng tò mò, Hồng Hồng này tại sao có thể ăn bánh bích quy, nàng không có máu thịt mà. Được được, các người đi đi, ta mang các người đi, ta mang các người đi vào chỗ ta ở. Hồng Hồng vui mừng gật đầu một cái, đứng lên cầm đèn lồng, một tay dắt Hổ Oa. Đi, các người tại sao không đi? Nàng tò mò quay đầu lại hỏi. Không có gì, Đại Nghiêu cùng với nàng vào xem một chút. Tam Thủy nhất thời còn chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi quỷ linh còn làm bọn hắn vô cùng nhức đầu. Đột nhiên Hổ Oa đưa tới mấy cái túi bánh bích quy liền cho đi. Nhìn hai bóng người bé nhỏ trước mặt tay trong tay, Tam Thủy có chút hoảng hốt. Hình ảnh rất đẹp như vậy, có một loại cảm giác không nói rõ được, cũng không tả được rõ. Loại cảm giác này để cho Tam Thủy rất thoải mái. Tam Thủy, người nói Hổ Oa sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Đây dù sao cũng là một con quỷ. Nhị Cầu thấy Hổ Oa cùng với Hồng Hồng vừa nói vừa cười đi ở phía trước, trong lòng có chút bận tâm. Lúc tới, thôn trưởng đã dặn đi dặn lại, để cho bọn họ nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Hổ Oa. Nếu như xảy ra chuyện gì, sau khi bọn họ rời khỏi đây, cũng không biết cách nào giao phó. Không có việc gì, yên tâm đi. Tam Thủy lại không lo lắng. Mới vừa rồi, lúc hắn kéo Hổ Oa tới, đã lặng lẽ đem kính mắt quái đang ở trên người của hắn. Mặc dù hắn cách hai người bọn họ có chút xa, nhưng nếu như Hồng Hồng này dám can đảm làm chuyện gì đối với Hổ Oa, Tam Thủy nhất định sẽ trước tiên thổi phát uy lực của kính bát quái này. Hơn nữa, hắn chỉ cách Hổ Oa mấy bước chân, trong nháy mắt liền có thể chạy tới, cho nên hắn mới yên tâm như vậy. Tam Thủy đã nói không sao, Nhi Cầu cũng không nói gì nữa. Cầu gỗ dài 200-300 mét này, sau mấy phút, toàn bộ bọn họ rốt cuộc đã đi tới. Chờ lúc bọn hắn đứng ở cửa vào đại điện, quay đầu liếc nhìn sau lưng, trong lòng có chút thổn thức. Hồng Hồng, ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Tam Thủy đứng ở cửa điện to lớn này, ngẩng đầu hỏi. Ừ, Hồng Hồng vẫn một mực ở chỗ này. Vậy bài hát lúc trước ngươi hát là thế nào? Ngươi còn nhớ chuyện lúc trước không? Tam Thủy chưa có đi vào bên trong, nếu như có thể ở trong miệng của Hồng Hồng biết được lai lịch gì sẽ là tốt nhất. Ta cũng không biết, chỉ biết là ta biết bài hát nó, và trước giờ vẫn luôn ở nơi này. Trong này thật là lớn, bên phải có khu vực ta không vào được. Tiểu Hồng Hồng nghiêng đầu nói. nhưng dáng dấp không giống như là nói dối. Có thật sự một chút chuyện lúc trước cũng không nhớ nổi sao? Tam Thủy không cam lòng hỏi lại một câu. Thật vất vả mới để cho Hồng Hồng đưa tới con đường này. Cho dù là Hồng Hồng nói ra một chút tin tức, vậy cũng có thể để cho bọn họ giảm bớt một chút phiền phức. Thế nhưng Hồng Hồng lại vẫn lắc đầu nói: ta không nhớ rõ. Đứa nhỏ này, chúng ta cũng cho người ăn bánh bích quy, người cũng không thể ăn chùa chứ. Người... Nhi không mở miệng, liền chuẩn bị mắng nàng một trận, trực tiếp bị Tam Thủy cắt đứt lời. Được rồi, nàng hẳn là thật sự không biết, và xem một chút sẽ biết. Bây giờ Hồng Hồng coi như là đứng ở bên phía bọn họ. Nếu như nhị cầu lại lải nhải như vậy, đến lúc đó tác dụng ngược lại, vậy càng thêm phiền toái. Đi thôi. Hồng Hồng không để ý bọn họ, tay vung lên, cửa đại điện này tự mình mở ra. Một màn này làm cho nhị cầu vừa nhìn rụt cổ một cái. Hắn chợt nhớ tới chính mình mới vừa nói không phải là một tiểu cô nương bình thường, mà là một quỷ linh. Nếu như nàng lại lấy ra cái đèn lồng đó lắc lư trước mặt hắn, đến lúc đó để cho hắn đi xuống vách đá, vậy không phải là quá oan uổng sao? Đi thôi Hổ ca ca. Hồng Hồng cười đối với Hổ Oa bên cạnh nói. Mới vừa rồi đi cùng một đoạn đường kia, hai người bọn họ đã quen thuộc với nhau. Thời điểm đám người Tam Thủy bước vào lại ngây ngần. Nơi này cùng với suy nghĩ lúc trước của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Trước đó bọn họ nhìn thấy đại điện hùng vĩ này còn tưởng rằng trong này sẽ vô cùng nguy nga lộng lẫy, nhưng lúc này nhìn vào căn bản không phải là bộ dáng này. Nơi này xác thực rất lớn, ít nhất có tới gần 1000 mét vuông, chẳng qua là bên trong trưng bày vô cùng đơn giản, bất quá lại là hết sức tinh xảo. Các loại bàn ghế giống như của những thương nhân thời cổ, cái gì cũng có. Nếu không phải ở đây là đang ở trong cổ mộ, thật là khiến cho người ta có một loại cảm giác đang đi thăm những kiến trúc cổ xưa. Bên trong cũng rất sáng, bất quá không phải là dùng cây nến hoặc ngọn đèn dầu giống như thời cổ, mà là dùng như ở bên ngoài, là dùng những hòn đá có thể sáng lên. Tam tiểu tử, ngươi nói những thứ này có phải bảo bối không? Bằng không chúng ta lấy đi một ít. Nhị cầu nhìn những hòn đá phát ra lục quang ở chung quanh, ánh sáng long lanh giống như là từng viên phỉ thúy, trong lòng lại hiện lên ý tưởng muốn lấy đi. Chớ làm loạn, nơi này rất cổ quái, nếu như lấy đi những thứ này, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Tam Thủy lập tức ngăn cản ý tưởng này của nhị cầu. Thấy vẻ mặt thành thật của Tam Thủy, nhị cầu không thể làm gì khác hơn là đem ý niệm này đè ép xuống. Hổ ca ca, ta dẫn người đi xem chỗ ta ở. Hồng Hồng kéo tay cô Hổ Oa lấy đi vào bên trong. Trong này Tam Thủy còn không biết là hình dáng gì, bị một cái rèm vải ngăn lại, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ liền đi theo. Nhị cầu còn đang nhìn những viên đá kia, chỉ trong chớp mắt đám người Tam Thủy đã đi hơn 10 thước rồi, chỉ còn lại có một mình hắn đang ở đây. Này Tam tiểu tử, chờ nhị ra với. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, lập tức sải bước đuổi theo. Thấy dáng vẻ chật vật của hắn, Đại Nghiêu có một trận khinh bỉ. Từ khi vào cổ mộ này, bọn hắn bây giờ có thể nói là thời điểm thoải mái nhất. Việc này cũng không liên quan đến nỗi sợ trong lòng nhị cầu. Tuy nói không biết sẽ có chuyện gì, bởi quán nơi trông giống này quá lớn, thời điểm ở bên cạnh mấy người Tam Thủy còn tốt, nhưng khi bọn họ đi xa, hắn lập tức cảm giác được cả người lạnh toát, trong lòng thì thầm: không trách đây là con quỷ, nếu là người, một người ở nơi quỷ quái này, người sống sờ sờ cũng có thể biến thành quỷ. Không tới mấy bước chân, mấy người Tam Thủy đã đi đến phía sau cái rèm vải đó. Vốn là bọn họ còn nghĩ ở bên ngoài đẹp đẽ như vậy, căn phòng của Hồng Hồng này hẳn là phải đẹp đẽ mới đúng. Khỏi cần phải nói, có lẽ phải là một cái giường bằng gỗ đàn hương được chạm hoa văn. Nhưng vừa đi vào, thiếu chút nữa đã dọa cho đám người Tần Tam cứt đái cũng đi ra ngoài. Cái mà gọi là khuê phòng kia toàn bộ chính là căn phòng của quỷ vậy. Đồ vật bên trong đều là màu trắng, có lụa trắng, vải trắng, giống như là một cái linh đường. Mấu chốt nhất là ở trước mặt bọn họ cách xa vài mét còn có một cái quan tài bằng ngọc đang nằm treo ngang ở trên không trung. Cũng không biết là thứ gì treo quan tài, sợi dây không giống sợi dây mà lông xù, giống như là cái đuôi của động vật vậy. Vốn là nếu đơn giản như vậy, cũng không làm cho bọn họ sợ đến như vậy. Mấu chốt là bọn hắn một chút tâm tư chuẩn bị đều không có. Nhìn bố trí bên ngoài, cho dù ai cũng không nghĩ ra bên trong lại sẽ có cảnh tượng như vậy. Mới vừa rồi mấy người Tần Tam còn đang suy nghĩ muốn ở đây nghỉ ngơi một chút, từ khi đi vào đến bây giờ chính là một mực vẫn luôn đi không ngừng. Đơn giản là cả thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi. Còn mẹ nó, nơi quỷ quái gì đây? Chính là nơi sắp xếp cho người chết. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tần Tam mở miệng mắng một câu để cho hắn ngủ ở chỗ này một giấc. Chính là đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý. Tam Thủy mới vừa rồi cũng kinh ngạc một chút, bất quá phản ứng không lớn. Hiểu biết của hắn về phương diện này cũng rất nhiều, mặc dù không ngờ, bất quá ngược lại không đến nỗi sợ. Hắn nhìn về chiếc quan tài kia, mở miệng hỏi: Hồng Hồng, ngươi biết trong quan tài là ai không? Quan tài là cái gì? Hồng Hồng lại không hiểu hỏi một câu. Chính là cái vật này. Đại Ngưu đưa tay chỉ về phía quan tài ngọc kia. Cái này không phải là quan tài, cái này là giường của ta. Hồng Hồng tò mò nói một câu, thân thể búng một cái nhảy lên. Cái quan tài ngọc này cao chừng 2-3 mét. Chỉ thấy sau khi Hồng Hồng nhảy tới, thoải mái nằm ở trên nắp quan tài, thật giống như rất vui vẻ. Tam Thủy gật đầu một cái không nói gì. Có như Hồng Hồng không nói, hắn cũng có thể đoán được ở bên trong là cái gì. Nhớ định là thân thể máu thịt của Hồng Hồng đặt ở bên trong. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói có khu vực ngươi không vào được, đó là khu vực nào? Cái quan tài này yên lặng treo ở kia, cũng không có xảy ra chuyện gì. Tam Thủy đương nhiên sẽ không nhiều chuyện mở ra để chút thêm phiền toái. Mới vừa nghe Hồng Hồng nói có khu vực mà nàng không đi vào được, đó có lẽ là nơi mà bọn họ muốn tìm. Hắn phải mau chân đến xem mới được. Hồng Hồng ở chỗ này tổng cộng cũng chỉ khoảng mấy trăm mét vuông, phòng trông chỉ bằng 1/10 của đại điện này. Nơi này là không có đường ra. Nếu như đây quả thật là còn có đường sống, vậy chắc cũng là ở những khu vực khác. Có, ta mang các người đi. Hồng Hồng nghe thấy vậy lập tức từ trên quan tài nhảy xuống. Nàng cũng muốn biết nơi đó kết quả là khu vực nào. Luôn ở nơi này chơi đùa đã đem nàng khó chịu muốn chết. Sau khi nói xong, nàng dẫn mấy người Tam Thủy đi ra, lại trở về trong đại sảnh trước đó. Ba bọn hắn đi đến bên phải, nơi này cũng có một cái màn vải. Mấy người Tần Tam lần này đã có chuẩn bị, rất sợ lại gặp phải thứ gì khác. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào, trước mặt bọn họ khoảng 2-3 thước chỉ là một cái cửa lớn. Trừ thứ này ra, căn bản không có thứ gì. Để căn bản không tính là căn phòng, mà cái màn vải này thật giống như đặc biệt dùng để ngăn trở cái cửa này. Tam tiểu tử, ngươi xem, phía trên có chữ. Tam Thủy theo phương hướng của nhị cầu chỉ nhìn tới bên trên. Ba chữ to như dòng bay phượng múa viết ở phía trên: Điện thứ hai. Điện thứ hai? Tam Thủy cau mày nhìn lại. Nếu nói như vậy, chỗ của Hồng Hồng chắc là điện thứ nhất. Nếu như vậy mà suy đoán, sợ rằng sẽ còn có các loại điện thứ ba, loại điện thứ tư. Cho tới bây giờ ngươi không có đi vào trong này sao? Tam Thủy tiến lên cẩn thận ở chung quanh như một vòng hỏi. Không có, Hồng Hồng không biết bên trong là vật gì cả. Các người có thể mang Hồng Hồng vào xem một chút không? Tam Thủy, điện thứ hai có gì kỳ quặc sao? Cứ luôn nhìn chằm chằm vào trong đó làm gì? Nhị cầu thấy Tam Thủy kiểm tra một vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào ba chữ điện thứ hai đó, còn tưởng rằng Tam Thủy phát hiện ra cái gì không đúng. Lưu tiên sinh hẳn là đang suy nghĩ đã có điện thứ hai, vậy thì sẽ có điện thứ ba, mà khu vực bây giờ chúng ta đang đứng chính là điện thứ nhất. Phía sau không biết còn có điện thứ ba, điện thứ tư gì không nữa. Tiền Minh ở một bên nói. Không sai, mới vừa rồi ta chính là đang suy nghĩ về chuyện này. Trong điện thứ nhất đã có Hồng Hồng, trong điện thứ hai này khẳng định cũng có vật gì khác. Đây mới là điều mà Tam Thủy lo lắng. Có thể cùng Hồng Hồng ở chung hòa thuận thế này, có thể nói là bọn họ vận khí tốt. Hơn nữa đây chỉ là điện thứ nhất mà thôi. Dùng cái này mà suy đoán, trong từng cái điện phía sau chắc sẽ còn có những thứ khác nữa. Hơn nữa nhất định so với những cái đầu tiên còn lợi hại hơn rất nhiều. Tam Thủy không dám đòi hỏi còn sẽ có vận khí tốt như vậy, không nói sẽ có được quan hệ tốt như Hồng Hồng, nhưng chỉ cần không phải quá khó đối phó là được. Vậy rốt cuộc là đi vào hay là không? Nghe Tam Thủy vừa nói như thế, Nhi Cầu có chút lạnh cả người. Nói nhảm, dĩ nhiên là phải đi vào, nếu không làm thế nào đi ra ngoài? Nhi Cầu ở một bên nói. Đại Nghiêu nói không sai, vào nhất định phải vào. Nếu chỗ này là người bố trí, coi như lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng có phương pháp phá giải. Nói không chừng chúng ta vận khí tốt, gặp phải người giống như Hồng Hồng thì sao? Tam Thủy cười nói. Sau khi hắn vừa nói ra lời nói lúc trước, trong lòng bọn họ lại bắt đầu có chút dậy sóng. Vào lúc này, Tam Thủy đương nhiên phải để cho bọn họ yên tâm mới được. Thấy tất cả mọi người khá hơn một chút, Tam Thủy hướng cái cửa gỗ này đi tới. Hắn vừa mới cẩn thận như một phen, Hồng Hồng sợ dĩ không đi vào được, không chỉ là vì cánh cửa chặn lại đường đi của nàng, mà là bởi vì cái cửa này bản thân làm từ gỗ dương hòa. Đối với âm hồn quỷ vật, trời sinh có một loại khắc chế. Gỗ dương hòa này, nói trắng ra, chính là người học đạo dùng gỗ đào ngâm trong máu gà. Vì vậy, đối với Hồng Hồng mà nói, muốn đi qua là vô cùng khổ nạn. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây căn bản không thành vấn đề. Mấy người Tam Thủy một đường đi đến bây giờ, người bên cạnh lãnh hội có lẽ không sâu, nhưng bản thân hắn cảm thụ được vô cùng sâu sắc. Cái cổ mộ này càng đi, hắn càng cảm giác có cái gì đó không đúng. Từ sau khi đi đến không gian này, ý nghĩ trong lòng hắn lại hoàn toàn xác định, nơi này căn bản không có khả năng là mộ táng của Dương Thiên kia. Dù hắn là đại nguyên soái nắm giữ binh quyền, cũng không có khả năng. Sợ rằng ngay cả hoàng đế Sùng Trinh thời đó cũng không biết chuyện này. Căn cứ lá thư mà thôn trưởng cho hắn xem, lá mộ này chẳng qua là hoàng đế Sùng Trinh phái Từ Bần phụ trách kiến tạo. Nhưng hết thảy các loại trong đó để cho Tam Thủy thấy được thân ảnh của hàng đầu sư thần bí ở trong đó. Hết thảy các thứ này, lập tức liền có thể hiểu được hàng đầu sư này tôi biết bao tâm tư ở chỗ này xây dựng mộ táng hoành tráng cỡ này. Tuyệt đối có thể nói rõ dã tâm của hắn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, coi như hắn có âm mưu gì, nhưng cũng đã mấy trăm năm trôi qua, cái gì không tan thành mây khói, hắn còn có thể sống được hay sao? Nhưng nếu như không phải như thế, hắn tốn khí lực lớn như vậy, thậm chí giết chết tổ sư của mình, việc này có lẽ phải trả giá rất cao. Hắn làm hết thảy lại là vì cái gì? Các loại trong này giống như là một đoàn sương mù, để cho Tam Thủy căn bản không có một điểm đầu mối. Hắn dùng sức lắc đầu, để cho mình tạm thời không suy nghĩ về những vấn đề nhức đầu này nữa. Trước mắt vẫn là trước tiên đến bên trong điện thứ hai này nhìn một chút xem rốt cuộc là có cái gì ở trong đó. Không cần ta nói nhiều lời, sau khi tiến vào bất kể nhìn thấy cái gì cũng không nên lộn xộn. Mấy người Tam Thủy cũng gật đầu một cái. Phía trên cửa gỗ này có một thanh gỗ ngăn lại, cũng không có khóa gì. Sau khi đem vật này lấy ra, hai tay Tam Thủy đặt ở phía trên. Hồng Hồng, chờ một hồi ngươi cũng phải nghe ta nói, nếu không ta sẽ không mang ngươi tiến vào. Tam Thủy hướng tới Hồng Hồng, mặt đang vui vẻ nói một câu. Đến lúc đó, dù là có một chút ngoài ý muốn, đều có thể là chí mạng. Được được, ta nhất định nghe lời. Thấy mình rốt cuộc có thể đi vào tới nơi này, Hồng Hồng cái gì cũng đáp ứng. Tam Thủy gật đầu một cái, tay vừa dùng lực chậm rãi đẩy ra cái cửa này. Tam Thủy vừa đẩy cái cửa này ra, vừa đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, sợ sẽ gặp vài thứ gì. Ồ, sao lại thế này? Nhưng sau khi Tam Thủy đẩy cái cửa này ra, lại kinh ngạc nói một câu. Trong đầu hắn tưởng tượng ra nguy hiểm căn bản không có phát sinh. Bên trong bố trí cùng chỗ của Hồng Hồng ngược lại có chút tương tự, bất quá lại là những đồ rất phổ thông. Trên tường còn treo một ít đồ trang sức đơn giản, giống như là gia đình của dân chúng tầm thường. Tam Thủy, ta thấy nơi này không có gì đặc biệt cả. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người đánh giá chung quanh nơi này, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Nhìn kỹ hắn nói. Tam Thủy quan sát một chút nơi này, ở trước mặt cũng có một cái rèm vải ngăn trở căn phòng như phía trước. Tam Thủy đoán chừng nếu như có tình huống gì, nhất định là ở trong này. Phải phải nói bên trong đám người bọn họ, chấn định nhất phải kể đến là Hồng Hồng. Nàng vốn chính là quỷ linh, cộng thêm ở trong điện thứ nhất sinh sống thời gian dài như vậy, đối với nơi này cũng không có gì sợ. Nàng cầm đèn lồng, kéo tay Hổ Oa, ở chỗ này nhìn khắp nơi. Hổ ca ca, nơi này cũng không có gì vui cả. Sau khi nhìn một hồi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng than thở. Nàng còn tưởng rằng nơi này có đồ chơi gì tốt, ai biết sau khi đi vào, phát hiện cùng chỗ nàng ở cũng không có gì khác biệt quá lớn. Trong lòng có chút thất vọng. Tam Thủy không có nói gì, tiến lên chuẩn bị đẩy cái rèm vải này ra, đồng thời rút ra kiếm gỗ đào. Vạn sự cẩn thận vẫn luôn là không sai. Vạn nhất đụng tới thứ gì, đến lúc đó không có chuẩn bị, vậy chỉ có thể càng thêm bị động. Ngay tại thời điểm Tam Thủy đem rèm vải này đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ âm khí nồng nặc bỗng nhiên từ bên trong chui ra. Tam Thủy sắc mặt đại biến, vội vàng thoái lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một bóng đen đã đến trước mặt Tam Thủy. Tam Thủy cũng không để ý đây là thứ gì, nắm kiếm gỗ đào liền đâm xuống. Mấy người nhị cầu cũng là bị lần này gây ra cả kinh thất sắc, đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Ở một tiếng, thanh âm này là Tam Thủy dùng kiếm gỗ đào, cùng cái bóng đen kia đụng chạm trong nháy mắt phát ra thanh âm. Sắc mặt của Tam Thủy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng vật này có đạo hành cao thâm thế nào. Nhưng ra một chút như vậy, vật này đã bị trực tiếp đánh lui về phía sau. Muốn chạy sao? Tam Thủy quát to một tiếng, lập tức dùng một cái tà lôi cục đánh tới. Sau khi Tam Thủy dùng tà lôi cục đánh tới bóng đen này, nó phát ra một tiếng rền, ngay lập tức nổ tung. Đồng thời, cái rèm vải này lại tự mình đẩy xuống, hết thảy lại như xưa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tam Thủy lập tức lui trở lại. Mặc dù mới vừa rồi chẳng qua là ngắn ngủi một chút, đối phương cũng không phải là rất yếu, nhưng còn không có tìm hiểu được bóng đen kia đến cùng là thứ gì, vẫn là không nên hành động lung tung sẽ tốt. Chỗ này khắp nơi đều là lộ ra quỷ dị. Liêu Thiên Sư, mới vừa rồi đoàn màu đen kia là thứ gì vậy, ngươi thấy rõ không? Tiễn Minh mở miệng hỏi. Tam Thủy lắc đầu một cái. Mới vừa rồi căn bản hắn còn chưa có đi vào, chẳng qua là vén cái rèm vải lên trong nháy mắt, vật này liền nhào tới. Cụ thể mặc dù Tam Thủy không quá hiểu, nhưng cũng có một chút có thể xác định vật này chính là quỷ vật. Nhưng đến cùng là quỷ gì, Tam Thủy lại không biết được. Vừa rồi hắn chỉ là dùng một tà lôi cục mà thôi, vốn chỉ là muốn thoát khỏi nó, thật không nghĩ tới một chút như vậy lại có thể trực tiếp đánh diệt nó. Đó chẳng qua là một đòn mà Tam Thủy tiện tay đánh ra dưới tình thế cấp bách mà thôi. Nếu như ở đây thật sự có loài vật này, vậy thì cũng quá đơn giản. Hồng Hồng, vừa rồi ngươi nhìn rõ không? Hồng Hồng chỉ thấy một vật đen thùi lùi. Tiểu nha đầu này lắc đầu nói. Nhị cậu, các người đem đồng tiền của ta cầm lấy. Hồng Hồng trả lời cũng nằm trong dữ liệu của hắn. Ban đầu người xây nơi này chia ra đại điện này là mấy phần, phân biệt đem Hồng Hồng cùng với cái bóng đen kia vây ở bên trong. Mới công phu lớn như vậy, cộng thêm cái cửa kia, rất rõ ràng chính là không để cho Hồng Hồng biết được vật bên trong này. Bọn họ đi qua nhận lấy đồng tiền. Tam Thủy đi tới trước cái rèm vải này, từ trong túi vải lấy ra một tấm phủ, tay phải cầm kiếm gỗ đào, chậm rãi đẩy ra rèm vải này. Mặt của đám người nhị cầu đầy khẩn trương đi theo Tam Thủy, siết chặt đồng tiền trong tay. Tam Thủy đẩy màn vải ra, không chút nghĩ ngợi liền cầm phù trấn quỷ trong tay đẩy về trước mặt một cái. Nhưng là vô ích, căn bản không có thứ gì. Khu vực quỷ quái này đã xảy ra chuyện gì? Tam tiểu tử, nơi này tại sao có thể như vậy? Và lúc nãy đâu rồi? Nhị cầu cũng kinh ngạc nhìn chung quanh hỏi. Nơi này bố trí cùng căn phòng của Hồng Hồng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bên ngoài nhìn cùng cái trước đó không sai biệt lắm, nhưng nơi này so với căn phòng của Hồng Hồng lớn hơn rất nhiều. Càng để cho bọn họ không hiểu là trong này cũng không có quan tài gì cả. Dưới chân bọn họ không phải là viên đá mà là đất sét. Hơn nữa, những đất sét này đã được người ta đắp lên, ở phía trên nhấp nhá nhấp nhô được đặt rất nhiều hòn đá nhỏ. Tam Thủy cố ý cẩn thận nhìn một chút, phía trên cũng không có chữ viết gì hoặc là thứ đồ gì khác, cứ như vậy trơ trụi đứng ở chỗ này, lộ ra dáng vẻ hết sức quỷ dị. Căn phòng không lớn, bất quá đúng là rất dài. Tam Thủy cũng không biết để đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá trong đầu hắn hơi hơi có chút ấn tượng. Tam Thủy lại ở bốn phía nhìn một chút. Bốn phía ngoại trừ vách tường ra không có thứ gì. Bóng đen mới vừa rồi đã kích hắn cũng không thấy được. Việc này làm cho trong lòng của Tam Thủy có chút lo lắng. Tình huống giống thế này là Tam Thủy không muốn nhìn thấy nhất. Nếu như thật sự có vật gì đả kích bọn họ vẫn còn tốt, ít nhất hắn có thể biết được là thứ gì, cũng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó. Bằng không chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút xem, xem còn nơi nào khác có thể đi ra ngoài hay không. Sau khi đi vào, mặc dù không thấy có quỷ hay là thứ gì, bất quá những ủ đất đang ở nơi này ngược lại để cho mọi người cảm thấy hết sức bất an. Không cần, lúc tới ta đã nhìn rồi, không có chỗ khác có thể đi ra ngoài. Tam Thủy cũng có chút hiếu kỳ, lẽ ra nơi này cũng phải có cửa đặc biệt thông về phía sau mới đúng, nhưng nơi này lại không có. Bên ngoài cũng chỉ có một chỗ này có thể đi vào. Ta đi qua nhìn một chút. Ngược lại ở đây cũng vô dụng. Tam Thủy bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Ngay từ đầu đúng là không có tình huống gì xảy ra. Thế nhưng thời điểm Tam Thủy mới vừa đi vào được một nửa, phía trên ủ đất bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện tới một bóng đen đi lên hướng Tam Thủy công kích tới, giống như là tình huống lúc trước. Tam Thủy đã sớm có chuẩn bị, trở tay rút ra Long Uyên trực tiếp đâm xuống. A một tiếng, bóng đen này liền tiêu tán. Thế nhưng mọi người thấy vậy, chẳng những thần sắc không có vui vẻ chút nào, ngược lại sắc mặt đại biến. Vào lúc này, tất cả những viên đá trên ủ đất đều thoát ra bóng đen, giống như mới vừa rồi bọn họ không chỉ là đả kích đối với Tam Thủy mà còn lao đến đả kích đối với đám người Nhị Cầu. Ở phía trên những quỷ ảnh này, tựa hồ có thể nhìn thấy từng khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Tam Thủy đại biến, lập tức vọt về phía của đám người Đại Ngưu. Hắn rốt cuộc nhớ tới hai vật này là cái gì. Những hòn đá đặt ở đây cũng không phải là không có lý do. Vật này ở trong huyền môn gọi là Túc Hồn Đài. Vật này cũng không thuộc về Thuật Mao Sơn, cũng không thuộc về Long Hổ Sơn hoặc là Hàng Giáo, mà là trong lúc vô tình được phát hiện ra. Thời cổ, sau khi hoàng đế xây dựng xong lăng mộ, sau đó đem toàn bộ người có liên quan giết chết. Thường thường xây một cái lăng mộ lớn cần phải sử dụng rất nhiều nhân lực. Những thi thể này sẽ được thống nhất chôn vào chung một chỗ, oán khí của bọn họ sẽ ngưng tụ không tiêu tán. Bất luận kẻ nào xâm phạm lăng mộ, đầu tiên cũng sẽ phải chịu những oan hồn này đả kích, sẽ tạo thành một đạo bình chướng bảo vệ. Sau khi đến thời đường, bắt đầu có người tà đạo trực tiếp lợi dụng loại nguyên lý xây mộ táng này. Sau khi bọn họ đem lăng mộ xây xong, sẽ trực tiếp bắt lại những người thợ xây cùng với thợ mộc ở nơi này, đưa toàn bộ bọn họ tập trung xử tử cùng một chỗ. Sau đó căn cứ yêu cầu ở chung quanh bố trí một ít trận pháp hoặc là sửa một số âm cục. Những oan hồn này sẽ tăng cường oán khí, dùng cái này tới thủ mộ, vừa tốn ít thời gian lại vừa tiết kiệm sức lực. Người đời sau liền cho rằng loại phương pháp này thất đức, nên gọi nó bằng tên gọi Túc Hồn Pháp. Nếu như là mộ sẽ gọi là Túc Hồn Mộ. Những ổ đất sét cùng hòn đá này chính là Túc Hồn Đài, mà những hắc ảnh này khẳng định là những người bị chết ở chỗ này. Ở phía dưới nơi này khẳng định là thi thể của bọn họ, không thể nghi ngờ. Trận pháp này thời điểm mỗi người bố trí đều là bất đồng, với mức độ lợi hại là căn cứ vào số lượng người bị xử tử mà tới. Những oan hồn này mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng số lượng quá nhiều. Tam Thủy vừa nhìn, ít nhất phải có mấy trăm. Nói cách khác, bây giờ có mấy trăm oan hồn đang công kích bọn họ. Dưới sự che chở của Tam Thủy, toàn bộ bọn họ đều từ nơi này lui ra ngoài. Những oan hồn này sau đó liền đuổi tới, toàn bộ biến thành từ bóng người sắc mặt tái nhợt tung bay ở chung quanh bọn họ. Trong đó trẻ có, già có, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ bừng như bọn họ. Nhị Cầu cùng Đại Nghiêu cũng còn khá một chút, bất quá đám người Tiền Minh lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này. Tần Tam cùng với Hán Tử bị chặt đứt hai tay còn rút với nhau, mặt đầy sợ hãi nhìn những oan hồn này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ A cũng bị dọa cho sợ đến trắng bệch. Tam Thủy lập tức đem Long Uyên cùng với Tú Kiếm đều cho hai người Đại Nghiêu. Các người bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, hắn cầm lên kiếm gỗ đào, đồng thời một mình đối mặt với những oan hồn kia. Cho dù là lấy thực lực của hắn cũng cảm thấy thật sự áp lực. Hồng Hồng ngược lại vẻ mặt đầy tò mò nhìn những oan hồn này, nàng ngược lại không có chút cảm giác sợ hãi nào. nàng căn bản không biết quỷ là cái gì. Sau khi hai người nhị cầu nhận lấy được vũ khí của Tam Thủy, hai người bọn họ một trước một sau dựa lưng vào nhau. Hổ Oa ngược lại ở bên cạnh Tam Thủy, nhớ định sẽ không xảy ra chuyện gì. Về phần sống chết của đám người Tiền Minh, liền không phải chuyện để cho hai người bọn họ bận tâm. Tam Thủy sờ đầu Hổ Oa một cái, đem kính bát quái đưa cho hắn. Cầm lấy. Ngay tại thời điểm Hổ Oa nhận lấy kính bát quái trong nháy mắt, tất cả oan hồn đều lao tới bọn họ. Tam Thủy đem Hổ Oa chắn ở sau lưng, đem đao một kiếm dựng thẳng trước ngực, trong miệng đọc thần chú, cầm kiếm vung lên phía trước. Nhất thời có mấy oan hồn bị quét trúng, bất quá cũng không có tiêu tan lúc đó, chẳng qua là kêu một tiếng chói tai, sau đó lùi về phía sau. Nhưng những oan hồn này chẳng qua chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó mà thôi. Nơi này đều đã tràn ngập oan hồn, bọn chúng đem đám người Tam Thủy hoàn toàn vây lại. Nhìn từ xa đã không nhìn thấy được thân ảnh của mấy người Tam Thủy. Tam tiểu tử không thể cầm cự nổi. Nhị cầu kêu to một tiếng để cho Tam Thủy nhìn sang. Nhị cầu cầm tú kiếm đang khổ cực chống đỡ. Những oan hồn này không ngừng đánh tới bọn họ, muốn lên thân thể của bọn họ. Nếu không phải Tam Thủy cho bọn hắn đồng tiền, sợ rằng lúc này cũng đã xong đời. Hồng Hồng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng vốn chính là quỷ linh, trên người không có dương khí, những oan hồn này đương nhiên sẽ không đi đả kích nàng. Nàng cũng không biết phải làm như thế nào đối phó những quỷ vật này, chỉ có thể đứng ở một bên ngơ ngác nhìn một màn này. Đang lúc này, bỗng nhiên một oan hồn dáng vẻ ông lão chợt xông về trên người của Tiền Minh, tiến vào thân thể trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Đi chết đi! Tần Tam cùng với người cụt tay lúc trước đều là bộ đội, trên người mang theo sát khí như có như không. Mặc dù là so với Đại Nghiêu còn kém hơn rất nhiều, bất quá những oan hồn này không dám lên thân thể của bọn hắn. Chỉ có Tiền Minh tương đối xui xẻo, sau khi ông lão kia nhập vào trên người hắn, da mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch, con người cũng biến hóa đỏ lên. Đàn thử thiết khoán ở trong ngực hắn rơi trên mặt đất. Còn hắn thì không nói không rằng, đi tới bóp cổ của Tần Tam, khuôn mặt đầy vẻ hung ác. Ông chủ, ngài làm gì vậy? Tần Tam dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không thể né tránh. Cổ hắn vừa vặn bị bóp, lớn tiếng kêu lên. Tần Tam, chớ kêu, hắn đã bị quỷ lên thân. Tam Thị mang theo Tiểu Hổ đến trước mặt bọn họ, xuất ra xáo bút, nhanh chóng vẽ một cái phù trong lòng bàn tay. Một cái liền đánh tới trên trán của Tiền Minh. Thân thể Tiền Minh giống như là bị thứ gì đó đánh bay một dạng, trực tiếp bay về phía sau 3-4 mét. Cùng lúc đó, ông lão trong cơ thể của hắn cũng bị Tam Thủy đánh bay ra. Hả? Quỷ? Quỷ? Lúc Tiền Minh tỉnh lại, trí nhớ còn đang dừng lại ở thời điểm lão quỷ vừa lên thân thể của hắn, hai tay ôm đầu hét lên. Cùng tới! Sau khi Tam Thủy nói xong, lập tức từ trong túi vải lấy ra mực đỏ. Bản thân mực đỏ liền mang theo dương khí, cho nên thời điểm Tam Thủy vẽ bùa thường thường sẽ sử dụng vật này. Chân dương phù hắn đã dùng hết rồi, bây giờ lại quá nhiều oan hồn, ở nơi này hao tổn không phải là biện pháp. Những oan hồn này thật sự là quá nhiều, coi như Tam Thủy có thể đem toàn bộ bọn họ giết chết, vậy cũng không biết phải lãng phí thời gian bao lâu. Lại nói, nếu giết chết nhiều âm hồn như vậy cũng có chút quá tàn nhẫn. Mới vừa rồi hắn lại muốn tìm cửa ra, hắn lo trái nghĩ phải, nếu như đoán không lầm, hẳn là cùng với những túc hồn này kia có liên quan. Trong đầu hắn mới vừa rồi suy nghĩ một phen về vị trí đặt túc hồn đài này, bây giờ phát hiện đó giống như là một trận pháp hết sức có quy luật. Sau khi đám người nhị cầu nghe được Tam Thủy nói cũng đi tới, Tam Thủy cũng không nói với bọn họ cái gì, dùng ngón tay trỏ chấm mực đỏ điểm vào mi tâm của mỗi người bọn họ một cái. Những âm hồn này cũng sẽ không để cho Tam Thủy thời gian chuẩn bị, lại nhào tới đám người Tam Thủy. Thật là phiền toái! Tam Thủy nhịn không được mắng một tiếng, những thứ này căn bản cũng không cho hắn cơ hội chuẩn bị. Toàn bộ tụ tập lại một chỗ! Tam Thủy nói với bọn họ một câu. Hắn dùng mực đỏ phong bế mi tâm của bọn họ, cộng thêm trên người Hổ Oa còn mang theo kính bát quái của hắn, hẳn là cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Còn hắn thì sử dụng một pháp thuật trung cấp gọi là đấu kiếm quyết. Lần này Tam Thủy ra đòn mạnh, sợ rằng sẽ có 7-8 oan hồn trực tiếp bị Tam Thủy đánh cho hồn phi phách tán. Động tác của những oan hồn kia lập tức dừng lại một hồi. Cơ hội tốt! Tam Thủy thấy vậy Trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức lấy ra hai sợi dây đỏ cùng người giấy. Trong lòng Tam Thủy đã có đại khái ý nghĩ. Đầu tiên phải đến khu vực có túc hồn đài, tìm tới quy luật bố trí túc hồn đài, sau đó tìm tới cửa ra. Nhưng quy luật đó chắc chắn không thể nhanh chóng tìm ra, cần phải hao phí một chút thời gian. Cho nên Tam Thủy muốn để cho những oan hồn này không quấy rầy tới mình mới có thể. Ở bên trong Thuật Mao Sơn thì có một biện pháp như vậy, được gọi là gạt đạo. Phương pháp này cùng với sống phù có chút tương tự, chẳng qua là phạm vi rộng lớn hơn mà thôi. Thông qua phương pháp lậu dương để cho những người giấy này có dương khí, sau đó thông qua làm phép để cho những thứ này thay thế bọn họ, dùng dây đỏ bố trí một cái mê hồn trận. Những oan hồn này sẽ cho là mình đang ở bên trong một không gian phong bế, mà những người kia chính là đối tượng mà bọn chúng công kích, cho nên được gọi là gạt đạo. Tam Thủy lập tức lấy ra nến đỏ đốt lên, đặt ở trước mặt bọn họ. Tiếp lấy, Tam Thủy cầm lấy người giấy trong tay, phát cho mỗi người bọn hắn một cái. Đem mi tâm của mình đâm rách, nhỏ máu lên đó. Sau khi nói xong, nhanh chóng từ trong túi vải lấy ra tất cả đồng tiền. Ở chung quanh bọn họ xếp thành một cái vòng tròn. Hắn bây giờ cần thời gian, chứ không phải là cùng với những oan hồn này dây dưa. Những đồng tiền này có dương khí rất mạnh, đặt chung một chỗ nhiều như vậy, đối với những oan hồn này lực chấn nhiếp vẫn là vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả những oan hồn không dám đến gần bọn họ, toàn bộ đều lung lay ở trên không trung, đối với bọn hắn hô to gọi nhỏ. Ngay từ đầu, mấy người nhị cầu còn có chút sợ vật này. Bất quá một lát sau, đám oan hồn kia cũng không dám tới, trong lòng lập tức an tâm hơn rất nhiều. Tam Thủy, xong rồi. Đại Nghiêu lấy máu trên mi tâm của mình nhỏ lên người giấy, đưa cho Tam Thủy. Hắn đã dựa theo Tam Thủy nói mà làm xong. Những người còn lại cũng lập tức làm theo đưa cho Tam Thủy. Sau khi nhận lấy người giấy trong tay bọn họ, Tam Thủy liền xuất ra xá bút, ở phía trên vẽ một cái phù. Ta gọi các người đi, các người lập tức phải vọt tới bên trong. Tam Thủy quay đầu lại, chỉ vào cái màn vải phía sau kia nói. Sau khi nói xong, hắn lập tức đem tất cả đồng tiền chung quanh toàn bộ thu vào. Ngay tại thời điểm hắn thu hồi đồng tiền, trong nháy mắt tất cả oan hồn thật giống như đã tìm được cơ hội, dương nanh múa vuốt toàn bộ vây lại. Đi mau! Tam Thủy chợt hét lớn một tiếng, đồng thời cầm lấy đồng tiền trong tay toàn bộ ném ra ngoài. Từng oan hồn bị đồng tiền đánh trúng giống như thật sự đau đớn, kêu lên một tiếng lùi về phía sau. Tam Thủy nhân cơ hội này cầm lấy dây đỏ cùng với những người giấy này, tay để trước ngực, miệng thì thầm: Phục binh đấu lạnh, nhật nguyệt vô hình, thiên địa quỷ nhân, chim muông hoa cỏ, tự nhiên chi linh, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, vải dương sắp xếp, đạo khốn quỷ âm, cấp cấp nhiều lần lệnh. Sau khi nói xong, những oan hồn kia đã đến trước mặt của hắn. Trong miệng Tam Thủy quát to một tiếng, đồng thời đem dây đỏ cùng người giấy ném ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể nhào tới trước một cái, đem tất cả oan hồn cũng dẫn tới nơi này. Sau khi toàn bộ những oan hồn này đều đuổi theo, ở trong mắt chúng chỉ còn lại Tam Thủy cùng với những người giấy kia. Tam Thủy nhìn bọn chúng một cái, nhanh chóng đem đồng tiền ở phụ cận thu vào, sau đó ném ra hoàng phủ, sử xuất ra Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh. Lần này đối với những oan hồn kia tổn thương cực lớn. Đang lúc này, Tam Thủy rốt cuộc đem tất cả đồng tiền tìm trở lại, thu hồi hoàng phủ, vọt vào bên trong màn vải. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.